Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên. Chương 41, hợp tác khoái trá. Góc truyện audio.com. Chu quản lý nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên, cũng không có hoài nghi hiệu dụng của đại bổ đan kia. Bất quá, trình tự nên có cũng không phải ít, đợi tí nữa cũng nhất định phải cho đánh giá sư xem qua mới được. Dù sao, phòng đấu giá này không phải là của nhà y, cùng là người làm công. Chu quản lý cũng không thể phá hư quy củ, ngược lại Dương Lam Nhi cung cấp đan dược, khẳng định là rất được hoan nghênh. Y chịu trách nhiệm phòng đấu giá trong chợ đen ở Thục Đô không chỉ có thể thu được danh dự, cũng có thể có được không ít phần trăm trích ra, có rất nhiều chỗ tốt. Bởi vì thế, Chu quản lý nhìn gương mặt lô ly của Dương Lam Nhi. Thái độ tốt hơn, chỉ cầu về sau còn có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Như thế, ta lưu lại cho ngươi chỗ ngồi cấp 2, hy vọng ngươi có thể ở trong hội đấu giá mua được thứ bản thân muốn. Hôm nay có thể có không ít dược liệu có thể đi vào buổi đấu giá, sẽ không hề kém, ít nhất cũng phải là hoang dã. Dương Lam Nhi đến nơi này, tự nhiên là đã ngụy trang qua, nàng cũng không muốn bại lộ cái gì. Mặc dù, nàng hiện tại đối với thực lực của chính mình cũng đã có chút khái niệm, cũng không sợ phiền toái gì, nhưng có thể yên tĩnh sống qua ngày, ai còn đi lăn qua lăn lại. Ân, cảm ơn Chu quản lý. Dương Lam Nhi biết rõ, Chu quản lý này là đang kéo quan hệ, sớm nói cho nàng một chút tin tức, để lúc bán đấu giá càng thêm chú ý, mọi người hợp tác khoái trá. Lời nói của Chu quản lý có ý tứ sâu xa, cảm thấy tuổi của Dương Lam Nhi mặc dù không lớn, lại cực kỳ hiểu công việc, mịt mờ nói cái gì nàng cũng có thể hiểu rõ. Ta bảo người dẫn ngươi đi. Dương Lam Nhi bình yên đi theo mỹ nữ phục vụ đi đến phòng đấu giá. Đi ngang qua một cái hành lang, liền thấy Mộc Phong mang theo Đông Phương Y cùng Văn Khiết Nghi. Còn có một nữ nhân khác đi qua từ đằng xa. Nhịn không được oán thầm, đám người này thật đúng là âm hồn không tiêu tan a, đến chỗ nào cũng có thể gặp. Một đám người cũng nhìn nàng một cái, không có phản ứng khác thường gì. Dương Lam Nhi sử dụng công pháp thay đổi hình tượng triệt đề, tự nhiên không sợ bị nhận ra. Cho dù Mộc Phong có hệ thống làm hậu thuẫn, Dương Lam Nhi lại có khuyên tai không gian, không chỉ che giấu hết thảy dò xét, còn có thể tự do điều chỉnh thực lực biểu hiện ra. Sau khi thay đổi, Dương Lam Nhi liền đặt cho mình thành thực lực cấp 2. Tin tưởng trên hệ thống của Mộc Phong nhìn không thấu thứ gì. Lần này cũng hoàn toàn không thể nào phát hiện cái gì. Như thế xem ra, hệ thống của Mộc Phong căn bản không so bằng được khuyên tai không gian mà tổ tiên truyền thừa xuống. Dương Lam Nhi tự có an ủi không ít. Vốn, Dương Lam Nhi làm nhiều phòng bị như thế, chính là vì lẩn tránh Mộc Phong. Hôm nay ở đường dành riêng cho người đi bộ nhìn thấy, phát hiện Mộc Phong vừa mới đến cấp 2, thực lực tăng trưởng so với tình tiết ở trong tiểu thuyết chậm hơn rất nhiều. Dương Lam Nhi biết rõ, sách lược nàng đem những thứ gì đó mà Mộc Phong có thể đổi tích lũy sớm càn quét đi, đã tạo ra tác dụng. Hơn nữa có hiệu quả rõ rệt, sở dĩ còn phải tránh Mộc Phong, đó là bởi vì hào quang nhân vật chính của gã, tiếp xúc qua tu chân, liền biết thứ số mệnh này là hư vô mờ mịt đến cỡ nào. Bên trong hệ thống trao đổi của Mộc Phong không biết rõ có đồ vật gì đó. Dương Lam Nhi ở dưới tình huống không có 10 phần nắm chắc, cũng không muốn cùng Mộc Phong phát triển đến mức không chết cũng thương. Còn như cái gì là 10 phần nắm chắc, Dương Lam Nhi nghĩ tới, Mộc Phong ở trong nội dung vở kịch, thực lực cũng là dựa theo đẳng cấp thực tế mà xếp hạng. Cho dù gã cuối cùng ở phía sau màn cũng đứng ở đỉnh cao nhất của nhân loại, cũng không có thoát ly cái phạm vi này. Dương Lam Nhi tự giác, thực lực của mình một khi đạt tới trúc cơ, hoặc là chỉ cần đột phá đến luyện khí kỳ, nàng có thể không đếm xỉa đến bàn tay vàng của Mộc Phong. Nếu hai người thật đến trình độ đến chết không ngừng, Dương Lam Nhi cũng không sẽ mềm lòng, nhiều nhất đem thế thân người bù nhìn của Mộc Phong, hay tất cả vật phẩm cứu mạng tiêu hao hết sạch, nàng cũng không tin hệ thống giao dịch dưới tình huống không có tích lũy liền liên tục trao đổi đồ cho Mộc Phong. Cũng không phải Dương Lam Nhi muốn cùng Mộc Phong liều mạng, mà là xem hết qua nội dung vở kịch, nàng đối với cái nam nhân này thật sự hiểu rất rõ. Nàng suy tính nhiều như thế, chỉ là muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, đỡ phải đến thời điểm bị Mộc Phong hố rớt một cái mạng. Khóc đều không có chỗ khóc, cảm thấy liên tục tính toán. Dương Lam Nhi từ trước đến giờ đều thích tính trước làm sau. Đi theo mỹ nữ tiếp tân chuyển qua chỗ ngoặt, liền vào đại sảnh phòng đấu giá. Bởi vì thời gian còn sớm, người trong sảnh còn không có nhiều. Chỗ ngồi cấp 2 cho dù không bằng ghế lô, thế nhưng tương đối tốt. Ghế sofa mềm mại, khay trà, xung quanh còn có thảm thực vật cùng tấm ngăn, tương đương với một cái không gian độc lập, nhỏ chút, nhưng cũng được cái thanh tĩnh. Xuyên thấu qua bức rèm che trước cửa, có thể thấy rõ ràng tất cả ở trên đài. Cuối cùng có cái tường điện tử tương đối lớn. Cảm giác được, hiện trường đang rất hừng hực. Đời trước, Dương Lam Nhi cũng đi qua phòng đấu giá mấy lần. Vì khách hàng đầy hứa hẹn của công ty, cũng có vì ông chủ của công ty, nên đối với loại địa phương này cũng không xa lạ gì. Hơn nữa, phòng đấu giá ở chợ đen dưới đất trừ bán đấu giá này nọ bất đồng. Cái khác cùng trên thực tế cũng không khác nhau nhiều. Hoàn cảnh, phương tiện, phương thức kêu giá, đều xấp xỉ. Vị mỹ nữ này, có muốn uống chút gì không? Nhân viên tiếp tân đem Dương Lam Nhi vào cái gian nhỏ này. Cũng không có vội vã rời đi, mà là thái độ tốt đẹp hỏi thăm, một chén trà sữa đi. Nếu là đời trước, nàng nhất định không phải là gọi cà phê thì chính là gọi trà. Nhưng một đời này, Dương Lam Nhi trôi qua tùy tính hơn. Chỉ cần cho phép, cũng sẽ dựa theo yêu thích của chính mình. Không cần lo lắng ánh mắt cùng cái nhìn của người khác. Được, mỹ nữ thích khẩu vị gì? Táo xanh đi, Dương Lam Nhi nhướn mày. Nhìn đồng hồ, mới hơn 5 giờ, còn sớm à, được. Mỹ nữ còn muốn ăn chút gì không? Một lát nữa đúng là thời gian dùng cơm tối. Phòng đấu giá chúng tôi cũng cung cấp lựa chọn các món ăn. Mặt khác, bên cạnh có ổ điện cùng dây mạng. Mỹ nữ nếu có mang máy tính, có thể tùy tiện chơi đùa. Dùng trên điện thoại di động lên mạng cũng được. Này là mật mã cùng tên tài khoản. Dương Lam Nhi thuận tay tiếp nhận mật mã mà mỹ nữ kia đưa sang. Nhịn không được cười lên một tiếng. Có thức đơn sao? Cho ta xem một chút, thành thật mà nói, lượng cơm ăn chợt tăng thật sự biểu lộ rõ chỗ tốt. Có thể nhấm nháp rất nhiều mỹ thực, sẽ không vì ăn không vô mà có các loại tiếc nuối. Cho dù vừa mới cùng Diệp Nhạc Luân ăn thịt nướng xong, Dương Lam Nhi lập tức lại gọi 4 cái món ăn chính cũng không hề có áp lực. Cái gọi là món chính, phân lượng kia khẳng định là không ít, thời gian nấu nướng rất dài. Dương Lam Nhi không vội, móc ra máy tính xách tay bên cạnh lên mạng ngồi chờ. Thời khắc này vô cùng buồn chán, Dương Lam Nhi cảm thấy còn suy nghĩ. Tối nay đám người Mộc Phong cũng tham gia buổi đấu giá. Không biết rõ gã có để ý hay không? Vạn nhất tranh lên, nàng có thể không sánh bằng nam chủ Nguyên Văn có chư nữ làm hậu thuẫn. Thực lực của Đông Phương Y cũng không có gia tăng. Văn Khiết Nhi cùng Mộc Phong sau khi xếp sâu Âu có thể luyện võ. Khởi điểm cũng rất cao, nhưng có thể vì thời gian không lâu, mới đến cấp một trung kỳ. Một nữ nhân khác không biết rõ thân phận, nhưng Dương Lam Nhi nhìn ra được thực lực. So với Đông Phương Y chỉ kém hơn một bậc, nghĩ đến gia thế cũng cùng Đông Phương gia không sai biệt lắm. Văn Khiết Nhi thăng cấp cũng không thể gọi là nhanh so với nội dung ban đầu của vở kịch. Hẳn là tích lũy của Mộc Phong không đủ dùng, bản thân gã cũng không thể thỏa mãn, dĩ nhiên là không thể cho nữ nhân bên cạnh có quá nhiều phúc lợi. Này mới không khiến thực lực của nhóm người kia tập thể tăng trưởng. Dương Lam Nhi đối với chuyện này mà nói, đều là chuyện tốt cực lớn a, vừa mất cái này lại mọc ra cái kia, Dương Lam Nhi tin tưởng. Có khuyên tai không gian chênh lệch thời gian ở đây, nàng sớm muộn gì cũng không cần cố kỵ cặn bã nam nào đó nữa. Cách chương.